là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, bị nam sắc che đậy hai mắt canh. 3. Ngươi về sau cùng ta lăn lộn, Mộc Linh Xương thanh âm, quanh quẩn tại, to như vậy, trong phòng. Lý Dạ Huyền sững sờ, Lam Xương hội thành viên sững sờ, đông đảo người sống sót cũng đi theo sững sờ. Nằm dưới đất súng Tiểu Liên Nam, còn có Lư Khai Sơn hai người, trực tiếp mắt trợn tròn. Khỏi phải nói trông cậy vào để Mộc Linh Xương giáo huấn Lý Dạ Huyền một trận. Không nghĩ tới Mộc Linh Xương vậy mà để Lý Dạ Huyền trực tiếp cùng với nàng hỗn. Đây là trực tiếp trở thành Lam Xương hội hạch tâm thành viên tiết tấu. Đáp án của ngươi là cái gì? Nói cho ta, tương đương, Mộc Linh Xương vẫn như cũ không đổi. Loại kia giống như không cốc băng lan thanh âm. Vang lên lần nữa, Lý Dạ Huyền khóe miệng có chút co lại. Hắn cũng không nghĩ tới, Mộc Linh Xương sẽ như thế gọn gàng dứt khoát đưa ra yêu cầu này. Thật có lỗi. Ta không cùng bất luận kẻ nào hỗn. Lý Dạ Huyền nghĩ đến không nghĩ, chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Nhất thời, lại là cả kinh đám người quay hàm đều rơi đầy đất. Cái này, tiểu tử ngu ngốc này, hắn vậy mà cự tuyệt lão đại. Ông trời của ta, hắn là cuồng vọng tự đại đến cái tình trạng gì? Hay là đầu óc tú đậu, ngu xuẩn mà tự đại ra hòa? Sống qua một ngày mau đầu tiểu tử, cho là mình khí lực lớn thì ngon. Ha ha, chưa thấy qua việc đời mà thôi. Làm sao biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu như hắn biết sinh mệnh kim tự tháp, biết đệ tam giai cấp, sợ rằng sẽ hối hận quyết định của mình. Súng Tiểu Liên Nam cùng Lư Khai Sơn đầu tiên là sững sờ, đến mắt trợn tròn, chợt dưới đáy lòng cười lạnh. Đối với bọn hắn tới nói, Lý Dạ Huyền cự tuyệt Mộc Linh Xương không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Mộc Linh Xương nghe vậy, đẹp mắt lông mi có chút ngưng, lấy ngươi trời sinh thể chất cường hãn thiên phú tới nói, sống qua ngày đầu tiên, xác thực rất dễ dàng, cho nên coi thường cái này trò chơi tử vong, xem nhẹ. Lý Dạ Huyền nheo mắt, lập tức có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Hồi tưởng qua đi hơn một ngày phát sinh sự tình, Lý Dạ Huyền cũng hoài nghi hắn là thế nào sống tới. Thật sự là quá gian nan, quả thực là sống sờ sờ đem cuộc đời sống thành một bộ đáng sợ phim kinh dị. Bất quá Lý Dạ Huyền biết, Mộc Linh Xương hiển nhiên là hiểu lầm cái gì, cho là hắn hiện tại mạnh mẽ như vậy là bởi vì thiên phú dị bẩm, cũng xác thực như thế. Dựa theo lẽ thường tới nói, Final Destination app ngày thứ nhất sinh tồn độ khó cũng không quá lớn. Nếu như thuận lợi sống qua một ngày, tăng thêm trò chơi tử vong thông quan ban thưởng, cùng Final Destination app sống qua ngày thứ nhất ban thưởng, điểm khoán đại khái cũng chỉ tại 20 đến 50 khoảng chừng. Đây là không có tính tại Final Destination app thương thành, hối đoái vật phẩm. Nếu như tại Final Destination app thương thành, đổi vật phẩm, như vậy điểm khoán còn chưa đủ 20 đến 50 nhiều như vậy. Mà người bình thường, nếu như không tại Final Destination app thương thành hối đoái vật phẩm, tỉ như nói sơ cấp cường hóa thân thể dược tề loại hình, là không có cách nào tăng lên thực lực bản thân. Cho nên khi Lư Khai Sơn nghe được Lý Dạ Huyền nói chỉ sống qua một ngày, là như vậy chẳng thèm ngó tới. Chỉ sống qua một ngày thì tương đương với nhỏ yếu, nghèo, không có điểm khoán. Nhưng mà Lam Xương hội người làm sao biết, trước mắt cái này chỉ sống qua một ngày bị hoàn toàn khinh thường Lý Dạ Huyền, không chỉ có thực lực so với bọn hắn lão đại Mộc Linh Xương muốn cường hãn, mà lại điểm khoán càng là bao lớn 4-5 ngàn. Nhưng là ngươi phải biết, trò chơi tử vong cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Mộc Linh Xương mang theo thuyết phục ngữ khí, nói với Lý Dạ Huyền, như vậy đi, ta thay cái thuyết pháp, ngươi làm minh hữu của ta, thế nào? Mộc Linh Sương còn nói ra một câu để súng Tiểu Liên Nam. Lư Khai Sơn, cùng gian phòng Tiết Bao Lam Sương hội thành viên khác, con mắt kém chút trừng ra ngoài lời nói. Minh hữu, lại là minh hữu, cùng ta hỗn hòa minh hữu, thế nhưng là hai chuyện khác nhau. Cùng ta hỗn, mặc dù có thể tính là thân tín, nhưng là trên thực chất, cũng chỉ là thủ hạ mà thôi. Nói đến êm tai đi, minh hữu liền hoàn toàn khác nhau, kia là địa vị bằng nhau. Cùng Mộc Linh Sương bình khởi bình tọa vị trí, lão đại, tuyệt đối không thể a. Cái này mau đầu tiểu tử thúi, có tài đức gì có thể cùng ngài bình khởi bình tọa a? Không, hắn không có tư cách làm lão đại ngài minh hữu. Ngươi thế nhưng là sinh mệnh kim tự tháp đệ tam giai cấp tồn tại, cao cao tại thượng, coi hắn như run rế. Làm sương hội người bắt đầu khuyên can, nhất là súng Tiểu Liên Nam cùng Lư Khai Sơn, nhận đả kích lớn nhất. Lý Dạ Huyền âm thầm lật ra một cái liếc mắt, hắn thực lực chân thật, thế nhưng là so Mộc Linh Sương còn cường đại hơn. Ý ta đã quyết, các ngươi đừng muốn miệng lưỡi. Chẳng lẽ các ngươi còn hoài nghi ta ánh mắt hay sao? Mộc Linh Sương hừ lạnh một tiếng, màu băng lam đôi mắt quét qua, lập tức để Lam Sương hội đám người lặng ngắt như tờ. Xem ra cái này Mộc Linh Sương uy nghiêm vẫn là rất lớn. Lý Dạ Huyền thấy thế, tâm tư có chút suy nghĩ, ghê tởm a, thật không cam lòng, vì cái gì để một tên tiểu tử thúi bò tới trên đầu của chúng ta? Súng Tiểu Liên Nam cùng Lư Khai Sơn đấm ngực dậm chân, kêu rên một mảnh. Mộc Linh Sương đối với cái này chẳng quan tâm, chỉ là Lam Sương hội thành viên, không có khả năng khoảng trừng ý kiến của nàng. Cầu hoa tươi tại Lam Sương hội, Mộc Linh Sương có tuyệt đối quyền nói chuyện. Nàng nói một, không có hai, thế nào, hiện tại hài lòng sao? Mộc Linh Sương một đôi màu băng lam đôi mắt nhìn chăm chú lên Lý Dạ Huyền hỏi, minh hữu sao? Có thể. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, lần đầu tiên tới chiếc tử thần du thuyền mới đến, xác thực cần một cái quen thuộc người đến mang lĩnh một chút, miễn cho đi quá nhiều đường quanh co. Tốt, vậy cứ như thế quyết định. Mộc Linh Sương hơi nhẹ gật đầu, trang nghiêm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu lộ hơi hòa hoãn một chút xíu. Từ từ, bên trong căn phòng nhiệt độ cũng thăng lên đi lên. Trên vách tường, trên mặt đất màu trắng băng xương, một chút xíu tiêu tán. Băng xương, năng lực là băng xương sao? Lý Dạ Huyệt ánh mắt tò mò lấp lóe. Tương đối Mộc Linh Sương, Lý Dạ Huyền càng thêm để ý Mộc Linh Sương năng lực. Vì cái gì ta đột phá đến đệ tam giai cấp, không có khống chế băng xương năng lực, mà nàng có thể đâu? Lý Dạ Huyền đẹp mắt lông mày, đi lên có chút vén lên. Lư Khai Sơn, các ngươi tiếp tục đi, ta trước dẫn theo Lý Dạ Huyền đi phía trên. Mộc Linh Sương quay đầu nói với Lư Khai Sơn, lập tức tựa hồ không hứng thú lắm, chuẩn bị sớm rời đi. Vâng, lão đại. Lư Khai Sơn lớn tiếng nói. Mộc Linh Sương mở ra cửa khoang, nhấc chân bước ra cánh cửa, sau đó quay đầu nhìn Lý Dạ Huyền một chút. Càn Khôn, ta quay đầu lại tới tìm các ngươi. Lý Dạ Huyền nói với Triệu Càn Khôn một tiếng, sau đó quay người rời đi. Đi theo Mộc Linh Sương đi. Cửa khoang lần nữa đóng lại. Lam Sương hội người từng cái sắc mặt âm trầm sắp tích thủy. Đáng chết, ghê tởm a, vậy mà để cái tiểu tử thúi kia bò tới trên đầu của chúng ta. Ai, lão đại nhất định là bị nam sắc che đôi mắt. Tiểu tử kia có gì tốt, chẳng phải dáng dấp đẹp trai điểm sao? Lam Sương hội thành viên phát ra tức giận kêu gào. Các người đừng nóng vội, phải biết, thân là Final Destination app người sử dụng, ai cũng không biết có thể sống bên trên bao nhiêu ngày. Súng Tiểu Liên Nam cười lạnh một tiếng. Không sai, hắn cũng không nên cao hứng quá sớm. Ha ha ha, đúng rồi, ngươi nói tiểu tử kia mới sống qua ngày đầu tiên, cũng không có gì điểm khoán. Đi, phía trên, ở hái nào a? Lư Khai Sơn hỏi, chẳng lẽ là, Lam Xương hội người liếc nhau, không hẹn mà cùng kinh hô ra, cùng lão đại ngụ cùng chỗ. Mấy, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.